Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 76, 76, Diễn Chi xem lại vợ của anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diễn Chi ngây người. Chẳng lẽ không đúng sao? Chính xác mà nói, tôi không chỉ cần một công việc mà thứ tôi cần hơn là... Bùi Thanh Thiền nói ra từng chữ. Một cảm giác được công nhận. Mộ Diễn Chi cố gắng mấp máy môi. Ở Cố Thị, Chủ tịch Cố có thể có khả năng cho tôi cảm giác được công nhận này. Bùi Thanh Thiền vẫn nở nụ cười ấm áp. Đến công ty của anh, những gì tôi có được có thể sẽ là một mức lương tương đối hậu hĩnh mà mọi người thấy. Mộ Diễn Chi không hề phản bác, bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết, Bùi Thanh Thiền nói không sai. Bùi Thanh Thiền đứng tại chỗ nhìn Mộ Diễn Chi, không nói gì, sau đó đi thẳng về phía văn phòng. Đến tầng lầu nơi đặt phòng làm việc của Cố Thừa Viễn, nhân viên quét dọn thấy cô đi lên, chủ động chào đón cô rồi nói. Tôi đã dọn dẹp sạch văn phòng của cô rồi. Nói xong bèn quay người chỉ vào văn phòng phía sau và nói. Chính là phòng này, cô có thể tùy ý sử dụng. Cảm ơn, Bùi Thanh Thiền lịch sự cảm ơn cô ấy. Tôi đến văn phòng của cậu chủ Cố trước để dọn đồ đạc ra rồi mang vào trong. Vâng, Bùi Thanh Thiền đẩy cửa phòng làm việc của Cố Thừa Viễn ra, ngay khi bước vào tiếng mắng mỏ lập tức lọt vào tai. Bùi Thanh Thiền, tôi đã lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày như cô. Joanna vừa rồi còn đang tức giận trước mặt bố Cố, vừa nhìn thấy Bùi Thanh Thiền tiến đến, lập tức chặn Bùi Thanh Thiền lại. Bùi Thanh Thiền không thèm nhìn cô ta, đi vòng qua bên người. Joanna bị phớt lờ tức giận muốn chết, định chuẩn bị tiếp tục chửi bới thì đột nhiên nhìn thấy Mộ Diễn Chi ở sau lưng Bùi Thanh Thiền, mặt cô ta hết đỏ bừng đến trắng bệch. Cô ta bước tới nắm lấy áo của Bùi Thanh Thiền, tức giận nói. Cô thật là mưu mô, biết Mộ Diễn Chi đứng sau lưng cô còn cố ý chọc tức tôi để mắng chửi cô, sau đó không đáp lại, có phải là muốn để Mộ Diễn Chi cảm thấy tôi là mụ đàn bà đanh đá cố tình gây sự, còn cô là người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện không chấp nhặt gì tôi không? Vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng, bóp, Bùi Thanh Thiền vô cảm hất tay Joanna, nhắc nhở cô một chút tôi không để ý đến cô, không phải là vì tôi rộng lượng hoặc như thế nào đó. Joanna cắn môi, đương nhiên, đó là do cô. Quá lười để lãng phí thời gian vào những thứ rác rưởi như cô. Bùi Thanh Thiền bình tĩnh trả lời. Từ trước tới nay cô vẫn luôn dịu dàng, nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể ức hiếp được cô cũng không phải là người dễ dàng tha thứ. Cho nên tôi hy vọng các người đừng có không biết điều. Cô, Joanna tức giận đến mức đầu óc gần như bốc hỏa. Bùi Thanh Thiền bước đến bên cạnh bàn làm việc thu dọn tài liệu mà mình phụ trách. Joanna thấy Bùi Thanh Thiền hoàn toàn không để ý đến mình, lập tức chạy đến trước mặt Mộ Diễn Chi tố cáo với anh. Diễn Chi, xem lại vợ của anh đi. Mộ Diễn Chi nghe theo, nhìn về phía Bùi Thanh Thiền. Joanna hào hứng chờ đợi Mộ Diễn Chi sẽ cổ mắng Bùi Thanh Thiền, giúp cô ta trả thù. Nào ngờ, Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thiền một lúc lâu, sau đó nghẹn ngào nói ra hai chữ. Rất đẹp, Cố Thừa Viễn nghe thấy vậy liền phì cười. Anh ta thề rằng Mộ Diễn Chi hẳn là người đàn ông thẳng thắn nhất trong số tất cả bạn bè của mình. Em không bảo anh đánh giá ngoại hình của cô ta. Chấm, Joanna có chút điên cuồng. Mộ Diễn Chi trầm mặc một lúc lâu. Joanna nghĩ thầm, lần này anh có thể hiểu cô muốn nói gì. Mộ Diễn Chi nói tiếp, chất liệu áo quần cũng tốt. Joanna, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải sao, Mộ Diễn Chi nói tiếp, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Anh cố ý đúng không? Joanna thật sự chịu không nổi, ý em nói là cô ta có lòng dạ xấu xa, vì để chứng minh quan điểm của mình là đúng cô ta cố ý phân tích với Mộ Diễn Chi. Biết em là thư ký của Cố Thừa Viễn, vì ghét em thế mà lại chạy đến tố cáo trước mặt Chủ tịch Cố, để Chủ tịch Cố đuổi em đi. Nhưng em thực sự cần công việc này, giọng nói tức giận của cô ta dịu đi, đôi mắt đỏ hoe, như thể bị uất ức biết bao nhiêu. Diễn Chi, anh nhất định phải giúp em ra mặt cách trương.